Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15 giải phẫu tiểu lớp học. Đêm như cũ tối tăm đen đặc, một gian hẻo lánh biệt thự tầng hầm ngầm nội. Có tội ác trong bóng đêm nảy sinh, hủ bại, thối rữa. Tầng hầm ngầm, ánh đèn minh minh diệt diệt. Vách tường mờ nhạt có chút ám màu nâu dấu vết ở trên mặt tường. Trong không khí mang theo gay mũi mùi mốc, thúc thúc a. Ngươi không phải nói ngươi là người tốt sao? Cấm Bạch trong tay mang theo y dùng bao tay. Cầm trong nhà duy nhất một chương sạch sẽ chiếc ghế. Ánh mắt ở chiếc ghế thượng nhìn lướt qua. Nhíu mày, tựa hồ có thói ở sạch. Ghét bỏ này dơ. Trong tay cầm một chương sạch sẽ khăn giấy. Một chút, thong thả ung dung trà lau xong lúc sau. Lúc này mới ngồi trên đi, đông. Đông, đông, hai cái đùi đong đưa, trên chân màu đen dày da, một chút đập vào chiếc ghế thượng, ở như vậy an tĩnh chung, có vẻ có chút quỷ dị, Cấm Bạch một bàn tay trống ở ghế trên. Một cái tay khác cầm một phen giải phẫu đao, tùy ý thưởng thức, nghiêng đầu, mang theo mỉm cười nhìn trước mặt trung niên nam nhân, trên mặt như cũ là phía trước như vậy, thuần lương vô tội tươi cười. Giống cái tự mang ánh sáng nhu hòa tiểu thiên sứ giống nhau, ngươi. Ngươi cái này tiểu nha đầu đối ta làm cái gì? Trung niên nam nhân cả người vô lực, sụi lơ trên mặt đất, giống như là một con ở trên cái thớt thịt cá. Chỉ có thể đủ mặc người sâu xé. Sắc mặt trắng bệch, vừa mới hắn rõ ràng đem mê dược hạ tới rồi cái này tiểu nha đầu nước uống. Chính là không nghĩ tới. Đối phương vẫn là sinh long hoạt hổ. Chính hắn ngược lại là tay chân mềm yếu vô lực, thấy Cấm Bạch không nói lời nào. Cái này trung niên nam nhân lại là mở miệng, có chút vội vàng, thúc thúc thật là hảo tâm mang ngươi về nhà. Tiểu cô nương, ngươi đừng hồ nháo, đừng làm việc ngốc, ta đương nhiên là người tốt. Thúc thúc đợi lát nữa, liền phải đưa ngươi về nhà, nga. Như vậy ta thật đúng là có chút hồ nháo. Cấm Bạch cười cười, đen nhánh mắt to nghịch ngợm chớp một chút. Từ ghế trên đứng lên, đi hướng cái này trung niên nam nhân, chuẩn xác là hắn phía sau, trung niên nam nhân phía sau. Trên vách tường được khảm tự chế xích sắt liên tiếp hai cái tiểu nữ hài, xiềng xích khăn trùm đầu ở yết hầu chỗ. Hai cái nữ hài tóc hỗn độn, cơ hồ y không che thể, ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, tuổi thoạt nhìn cùng Cấm Bạch không sai biệt lắm đại niên kỷ. Một đám ánh mắt dại ra. Ánh mắt lỗ trống, thấy Cấm Bạch lại đây cũng một chút phản ứng đều không có, nghiễm nhiên. Đây là cái này trung niên nam nhân phía trước lừa gạt tới ấu nữ. Phi pháp cầm tù, thực hiển nhiên. Giờ phút này quan khán Cấm Bạch cái này phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng thấy được này đó. Một đám sôi nổi phẫn nộ rồi lên. Giận soát làn đạn, Cấm Bạch trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn từng đạo làn đạn hiện lên, thăng ngọa tào. Nhân cha, mặt người dạ thú A, trong ngoài không đồng nhất cầm thú A, thăng chủ bá. Không cần đãi ở chỗ này, thừa dịp hiện tại chạy mau A, thăng phía trước, ta cảm thấy chủ bá hẳn là chạy nhanh đem này nhân cha đánh vựng. Sau đó giữ lại phạm tội hiện trường, gọi điện thoại, làm cảnh sát tới xử lý, thăng cộng một, bất quá tại đây phía trước, nếu là ta ở chỗ này, ta trước tra tấn một chút này nhân cha. Hung hăng dẫm mấy đá, thăng tán thành. Thăng bất quá nói, chủ bá đây là muốn làm gì? Trong tay cầm một phen giải phẫu đao. Ta thấy thế nào có điểm quỷ dị chờ mong. Cấm Bạch dư quang liếc liếc mắt một cái giả thuyết màn hình lớn. Mặt trên tại tuyến người xem biến thành 20 cái. Trước mắt làn đạn cũng phần lớn là thấy cái này tội ác tầng hầm ngầm sau. Ở phẫn nộ mắng cái này trung niên nam nhân, Trương Chính Lương. Lại nói tiếp, chúng ta là người quen nga. Cấm Bạch nhìn thoáng qua lúc sau, thu hồi ánh mắt, sắc mặt bất động, cười tủm tỉm đi tới cái này trung niên nam nhân. Trương Chính Lương trước người, ta chính là bệnh nhân của ngươi đâu. Cấm Bạch ngồi xổm xuống thân mình, trong tay giải phẫu đao lưỡi đao ở hắn mí mắt thượng vuốt ve. Mũi đao phiếm lãnh mang, làm nhân tâm trung lạnh cả người, ở trung niên nam nhân. Trương Chính Lương cả người run rẩy, không dám lộn xộn, sợ dao nhỏ không được tâm chọc hạt hắn đôi mắt. Đồng tử hơi co lại, run giọng mở miệng, cái gì? Bệnh gì người? Sách, thật là dễ quên đâu. Lúc trước ở bệnh viện tâm thần ngươi đối ta chiếu cố rất nhiều. Ta thực cảm tạ đâu. Cho nên muốn tới báo đáp ngươi à, Cấm Bạch ngọt ngào cười. Đem trong tay giải phẫu đao gác ở trung niên nam tử Trương Chính Lương cánh tay xương trụ cẳng tay. Chỗ, nhướng mày, nhìn người khác nhìn không thấy giả thuyết phát sóng trực tiếp màn hình. Dùng không tiếng động miệng hình mở miệng, giải phẫu tiểu lớp học. Phát sóng trực tiếp nhập học tương đương. Hết chương.